Chương 5, tự nghĩ ra công pháp, thử vi đế long công. Ngày thứ 2, Triệu Thần chuẩn bị một phen sau đó, liền tiến vào anh Vũ Vương phủ trong mật thất, bắt đầu vượt qua tinh khảo nghiệm. Điện hạ, ngươi bây giờ mà bắt đầu độ tinh khảo nghiệm, sẽ có hay không có chuyện gì Đồng Đồng có chút bận tâm? Triệu Thần tự tin nói ra, yên tâm đi Đồng Đồng, không có vấn đề, bản vương sớm đã kinh tỉ mỉ suy nghĩ rõ ràng. Lấy bản vương bây giờ nhục thân cùng ý chí, vượt qua sơ cấp tinh khảo nghiệm nhất định là dư giả. Đồng Đồng thấy thế, khéo léo không nói thêm nữa, thân ảnh lóe lên, bay tới một bên, lẳng lặng nhìn Triệu Thần. Triệu Thần khoanh chân ngồi ở mật thất trên bồ đoàn, nhắm hai mắt lại, bắt đầu điều động lực lượng trong cơ thể. Triệu Thần hoàn toàn luyện thành vạn vật căn cơ quyết sau đó, trong cơ thể liền xuất hiện một đạo lực lượng thần bí, cổ lực lượng này là do Triệu Thần linh hồn cùng nhục thân tương liên tinh túy đản sanh, có thể nói chính là Triệu Thần bổn nguyên. Hiện tại Triệu Thần chính là muốn lấy này cổ bổn nguyên lực lượng tới tu luyện tinh lực. Triệu Thần cương vận khí này cổ bổn nguyên lực lượng, chuẩn bị bắt đầu tu luyện tinh lực lúc, xa xôi trong tinh không, một viên tản ra tôn quý hơi thở tinh màu tím, đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, đánh xuống nhất cổ thần bí mật thêm uy nghiêm ý chí, xuyên qua vô tận không gian đặt ở Triệu Thần linh hồn cùng nhục thân bên trên. Hư đây chính là bản vương tinh, sao Tử Vi dành cho bản vương khảo nghiệm sao không nghĩ tới lần đầu tiên liền mạnh như vậy. Ngay cả bản vương lấy thái tổ trưởng quyền kinh tu luyện lâu như vậy nhục thân, đều kém chút không chịu nổi. Triệu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, trong lòng kinh hãi nói. Vừa rồi sao Tử Vi tinh ý chí thực sự quá cường đại, dĩ nhiên kém chút ép vỡ Triệu Thần nhục thân, phá hủy Triệu Thần ý chí. Đây là trực tiếp tác dụng ở linh hồn cùng thân thể ý chí áp bách sao Triệu Thần trong lòng quá to, chẳng qua, cái này còn không làm gì được bản vương đế hoàng ý chí, cho bản vương ra. Ngang một cái dài hơn thước ngũ trảo kim long rít gào một tiếng, dương nanh múa vướt từ Triệu Thần trên đầu lao ra, vì Triệu Thần chặn sao Tử Vi tinh ý chí áp bách. Sao Tử Vi dường như cảm giác được Triệu Thần khiêu khích, tinh ý chí áp bách càng thêm mạnh mẽ đại, tốt muốn đem Triệu Thần ý chí trực tiếp hủy diệt giống nhau. Ý chí căn cứ vào linh hồn, là nhân căn bản một trong, muốn là ý chí của một người bị phá hủy, vậy người này liền sẽ biến thành cái xác không hồn. Chẳng qua Triệu Thần ý chí căn cơ là tiên thiên linh hồn, làm sao sẽ bị dễ dàng như vậy phá hủy. Sao Tử Vi hiện tại ở loại cường độ này ý chí áp bách, đối với Triệu Thần đế hoàng ý chí mà nói, chỉ là đá mài đao mà thôi. Quả nhiên, nguyên bản dị thường hư ảo ý chí chân long, ở sao Tử Vi ý chí áp bách dưới, dĩ nhiên đã trừ tạp chất, trục dần dần ngưng tụ, nhìn qua khí thế rõ ràng tăng cường vài lần. Thời gian dần dần đi qua, thẳng đến sau 9 ngày, sao Tử Vi khảo nghiệm mới có biến mất. Triệu Thần thu hồi ý chí kim long, lập tức tê liệt trên mặt đất, cái này trong 9 ngày hắn vẫn không ngủ không nghỉ, không ăn không uống, còn muốn đối kháng tinh ý chí áp bách, nếu không phải là hắn nhục thân cường hãn, sinh mệnh bổn nguyên mạnh mẽ đại, hắn đã sớm chết rồi. Điện hạ ngươi không sao chứ? Đồng Đồng vội vã bay tới Triệu Thần bên người, quan tâm mà hỏi. Triệu Thần sắc mặt trắng bệnh, há hốc mồm, muốn nói điều gì, nhưng bởi vì sức cùng lực kiệt, hoàn toàn nói không ra lời. Được rồi, điện hạ chuẩn bị đan dược. Đang nóng nảy trong Đồng Đồng linh quang lóe lên, vội vã xuất ra Triệu Thần đã sớm chuẩn bị xong các loại chữa thương đan dược, đem một tia ý thức đưa vào Triệu Thần trong miệng. Triệu Thần ăn đan dược sau đó, chẳng qua chốc lát, bởi vì dược hiệu phát huy, Triệu Thần sắc mặt dần dần hồng nhuận. Điện hạ Đồng Đồng góp quá khuôn mặt đi, làm cho bản vương nghỉ ngơi một hồi. Triệu Thần chậm rãi nói, đã nói như thế vài, Triệu Thần đều thở dốc nửa ngày, có thể thấy được hắn lần này sát thực mệt mỏi không nhẹ. Đồng Đồng nghe xong, nhẹ nhàng mà đem Triệu Thần bông, cũng không dám quấy nhiễu, chỉ là lặng lặng mà ngồi ở một bên coi chừng Triệu Thần. Triệu Thần nhắm mắt lại chầm chầm ngủ, Triệu Thần mấy ngày nay trên thân thể bị thương thế, tuy là bởi vì đan dược trợ cấp đã khá nhiều. Thế nhưng Triệu Thần tâm thần lên mệt mỏi dã rời cũng không phải là chính là đan dược có thể trị hết, chỉ có nghỉ ngơi thật tốt mới được. Triệu Thần giấc ngủ này đi ngủ ước chừng 3 ngày 3 đêm. A, Triệu Thần đột nhiên trợn mở con mắt, ngáp một cái. Điện hạ, ngươi không sao? Đồng Đồng kinh hỉ mà hỏi. Triệu Thần ngủ 3 ngày 3 đêm, Đồng Đồng cũng khoảng khắc không cách ở chỗ này giữ Triệu Thần 3 ngày 3 đêm, nếu không phải là nàng là đế hoàng hệ thống khí linh, sợ rằng nàng cũng cùng Triệu Thần giống nhau mệt đến. Không sao. Triệu Thần vô vô Đồng Đồng đầu, ôn hòa cười. Đối với Đồng Đồng như vậy quan tâm tự có chút cảm động. Thật tốt quá. Đồng đồng cao hứng nhảy dựng lên. Một hồi lâu phía sau, đồng đồng nhảy mệt mỏi, triệu thần mịch có hỏi đồng đồng, bản vương ngủ trải qua bao lâu điện hạ, ngươi ngủ mất 3 ngày 3 đêm. Đồng đồng trả lời, như thế một hồi liền 3 ngày 3 đêm thời gian trôi qua thật nhanh. Bản vương cũng nên gia tăng tốc độ. Triệu thần nói thầm một tiếng, theo mặc dù hỏi đồng đồng, bản vương có thể dùng long khí điểm số làm cho đế hoàng hệ thống trợ giúp bản vương tìm hiểu công pháp sao có thể, điện hạ. Đồng đồng gật gật đầu nói, chẳng qua điện hạ, đế hoàng hệ thống hỗ trợ nhưng là rất đắt, mỗi một lần sử dụng, liền phải xài hết điện hạ ở đế hoàng hệ thống bên trong còn thừa lại hết thể long khí điểm số. Triệu thần không thèm để ý chút nào nói ra, cái này không thành vấn đề, bản vương hay dùng tất cả long khí điểm số đổi cái cơ hội này. Bản vương đã kinh độ quá lần đầu tinh khảo nghiệm, hiện tại nhất định phải tự nghĩ ra một cái nhất thích hợp tu luyện của mình công pháp, bản vương mới có thể tu luyện tinh lực. Cho nên đối với bản vương mà nói việc này vô cùng khẩn cấp. Bây giờ lập tức hãy bắt đầu đi. Phải, điện hạ. Đồng đồng cung kính xác nhận. Theo mặc dù giải thích, điện hạ, loại năng lực này sẽ để cho điện hạ rơi vào trạng thái ngủ say, trong mộng từng trải luân hồi, tới tự mình thể ngộ điện hạ biết hết thể công pháp, cho nên đợi lát nữa điện hạ không nên phản kháng. Triệu thần gật đầu, bản vương hiểu, nhanh bắt đầu đi. Đồng đồng nhìn về phía triệu thần đôi mắt, đồng nhiên hiện lên một đạo quỷ dị quang mang, triệu thần nhất thời không cảm giác chút nào ngủ. Lại là 3 ngày trôi qua, triệu thần trong ngộng ước chừng luân hồi 9981 thế, ở nơi này 9981 đời trong luân hồi, triệu thần mỗi một thế đều ở đây tìm hiểu công pháp. 9981 đời luân hồi làm cho triệu thần đem trong đầu tất cả công pháp đều tìm hiểu thấu đáo. Không chỉ có như vậy, triệu thần còn thủ kỳ tinh hoa, đem hết thể đỉnh tiêm công pháp tinh túy, hòa hợp một lò. Trục dần dần sáng chế ra độc thuộc về mình tuyệt thế công pháp Tử Vi Đế Long Công. Cái này bản Tử Vi Đế Long Công là nhất bản chưa từng tuyệt luân tuyệt thế công pháp, nó lấy triệu thần kinh khủng thiên phú tiên thiên chân long huyết mạch cùng tiên thiên linh hồn làm căn cơ, sắp nhập vào đại lương hoàng thất cùng lương thái tổ đã gặp hết thể công pháp tinh túy hội tụ mà thành, có thể nói khắc chế lương sơn đại lục chư tông vạn pháp. Chỉ cần tu luyện nó về sau, vô luận triệu thần về sau kiêm tu công pháp gì, đều làm ít công to. Không chỉ có như vậy, cái này Tử Vi Đế Long Công vẫn là nhất vốn có thể tiến hóa công pháp, triệu thần về sau có thể mang tìm hiểu tới bất kỳ công pháp nào tinh túy, dung nhập Tử Vi Đế Long Công, tăng cường Tử Vi Đế Long Công năng lực, có thể nói là thiên hạ công pháp ma nhờ nhất tốt tốt được bản vương công pháp Tử Vi Đế Long Công rốt cục hoàn thành, đây là thích hợp nhất bản vương công pháp, bản vương về sau cần nó chấn áp lương sơn đại lục quần hùng, thậm chí giết tới tinh. Giới trở thành trong thiên địa nhất tuột cùng đế hoàng. Triệu thần cao giọng cười to, trong giọng nói tràn đầy ngất trời hào khí. Câu thạ cầu vượt tốt một ca thạ tổng 5 chương bonus.